Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, có kẻ gian. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ông chủ. Điện thoại, từ trong nước tới, là Hầu Tiên Sinh. Melissa cầm Chân Phàm điện thoại di động, đứng ở cửa của hắn, mà Chân Phàm còn đang ngủ. Thật ra thì hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng là vẫn không muốn động, một loại muốn giữ như vậy miễn cưỡng trạng thái. Hắn rất hưởng thụ mình bây giờ loại này thư thích trạng thái, cái gì cũng không làm. Lấy tới, Chân Phàm hướng Melissa vẫy vẫy tay. Melissa sắc mặt như thường đi tới, sau đó nhận lấy điện thoại di động đặt ở nhĩ vừa nói. Giám đốc Hầu, ngài bên kia còn là buổi tối đi. Chuyện gì để cho ngươi như thế quan tâm à? Đúng vậy, là có chuyện tình để cho ta quan tâm. Không nghĩ tới ngươi nói được là làm được. Hơn nữa còn làm nhanh như vậy. Chúc mừng ngươi à, chú em, ngươi có thể là vì chúng ta những thứ này Viêm Hoàng con cháu làm ra cống hiến to lớn à? Ta bây giờ càng mong đợi ngươi có thể làm được kết quả tốt hơn. Đó chính là để cho thuốc đông y cũng được là thế giới chủ yếu. Hầu Trung Quân thanh âm rất cảm khái, thậm chí còn mang thanh âm nghẹn ngào. Đúng vậy, ở nước Mỹ Hoa Kiều còn có ở Trung Quốc những cái kia là Trung Y làm ra trọn đời cố gắng người đều ở đây hân hoan khích lệ. Cái này không có gì, bởi vì là chuyện này đối với ta cũng có cực lớn chỗ tốt. Cho nên đừng cho ta đội mũ cao tử. Chân Phàm nhanh nói, ta nhờ ngươi sự kiện kia, xin tốn nhiều lòng. Không thành vấn đề, ta nhất định giúp ngươi làm xong. Hầu Trung Quân miệng đầy đáp ứng, lại tràn đầy nhiệt tình nói. Lúc nào trở về nước, hai ta thật tốt trò chuyện một chút. Nói thật, càng lui tới với ngươi, lại càng cảm thấy ngươi người này sâu không lường được à. Bất quá, càng như vậy, ta lại càng có hứng thú tới đo lường ngươi độ sâu à. Đừng lấy là ta là phụ nữ. Cái gì đo lường bất chắc độ sâu? Trở về nước trò chuyện tiếp đi. Phỏng đoán những ngày qua ta cũng không phải thanh nhàn. Chân Phàm vừa nói phải chuẩn bị cúp điện thoại. Ai, còn có một việc. Gần đây có thể sẽ có người liên lạc ngươi. Là ngành chính phủ, không phải cái đó huyện Hưng Long. Có thể là bộ y tế. Cụ thể là chuyện gì ta không biết. Ta nghe nói chuyện này, cho ngươi chào hỏi. Ngươi có một chuẩn bị tâm tư. Đoán chừng là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện phiền toái. Không thể nói. Hầu Trung Quân quan diện thượng tin tức vẫn tương đối chính xác. Rất có thể sẽ là bởi vì là Trung Y ở Los Angeles bị nhét vào bảo hiểm y tế chuyện này đưa tới. Chân Phàm đem chuyện này nhớ ở trong lòng, sau đó cúp điện thoại. Mới vừa cúp ở trên không lâu, quả nhiên liền có rất nhiều điện thoại đánh tới. Có mấy cái là quốc nội điện thoại. Lý Hưng Quốc, Thành Long, Phùng Đại Nhiên, còn có một cái lại là huyện Hưng Long cái đó bí thư Trần. Chân Phàm có hắn danh thiếp, nhớ hắn cái số này. Hơn nữa cái này bí thư Trần, lúc này gọi điện thoại đi vào. Chân Phàm còn thật là có chút giật mình. Suy nghĩ một chút, Chân Phàm rút trở về. Bí thư Trần không nói nhiều. Đầu tiên là chúc mừng Chân Phàm. Nói là chuyện này liền bộ bên trong cũng biết. Quan diện thượng tin tức, hắn cũng phải tới rất nhanh. Trên căn bản Hầu Trung Quân biết, hắn đều biết, hơn nữa bí thư Trần cũng biết. Mình cùng Chân Phàm kéo lên quan hệ là đi hợp, nói không chừng lúc nào có thể giúp mình một cái. Quan hệ không ở chỗ bây giờ liền lập tức có thể giúp mình. Bởi vì là vậy quá chỉ vì cái lợi trước mắt, giúp được một lần, cũng sẽ không có lần thứ hai. Dễ dàng bị người ta nhìn thấu, bị người bài xích. Loại này từ từ kinh doanh quan hệ mới là trọng yếu nhất. Bí thư Trần quyết miệng không đề cập tới con trai hắn sự việc. Rất hiển nhiên, hắn chính là muốn đem loại này chỉ vì cái lợi trước mắt quan hệ từ từ diễn biến thành cái loại đó. Đã trải qua khảo nghiệm quan hệ, cúp bí thư Trần điện thoại, Trần Phàm không khỏi cười khổ. Mặc dù đã có dự liệu sẽ đưa tới một số người chú ý, nhưng là lại có thể đưa tới bộ y tế người chú ý. Ngã hay là để cho Chân Phàm lấy làm kinh hãi. Bất quá cán bộ người cũng không có lập tức gọi điện thoại tới, mà là ngày thứ hai thời điểm gọi điện thoại, là Los Angeles Tổng lãnh sự quán gọi điện thoại tới. Các người Trung Quốc. Melissa đem điện thoại đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm đang bơi lội bên cạnh ao bơi lội. Los Angeles thời tiết đang dần dần lên cao. Mỗi ngày đang bơi lội ở hồ bơi cũng được Trần Phàm phải làm chuyện. Chỉ cần hắn ở trong biệt thự. Ngài khỏe, tiên sinh Trần, ta là chủ Mỹ Tổng lãnh sự quán Liêu Văn Hòa. Bên kia truyền đến một cái vô cùng khiêm tốn người. Đàn ông thanh âm, chúng ta nghe nói ngươi ở Los Angeles thúc đẩy sự kiện kia. Cảm thấy rất phấn chấn, muốn hẹn thời gian và ngài nói một chút, không biết ngài lúc nào thuận lợi. Trần Phàm không biết cái này Liêu Văn Hòa là lãnh sự quán chức vụ gì người. Nhưng là nếu người ta có lòng thành, cũng không tốt từ chối người ngoài ngàn dặm. Hắn rất ít cùng quốc nội người của chính phủ sĩ giao tiếp, nhưng cũng không ý nghĩa không cùng bọn họ giao thiệp. Vì vậy hẹn một cái thời gian, chính là vào ngày mai, Liêu Văn Hòa tự mình tới Trần Phàm bên này viếng thăm. Mới vừa để điện thoại xuống không lâu, Samson cũng gọi điện thoại tới. Trần Phàm thật đúng là thành cái người bận rộn. Hắn lắc đầu than thở, nhìn bên cạnh Melissa không nhịn được liền cười. Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhận nghe điện thoại. Trần, chúng ta gặp tặc. Samson câu nói đầu tiên sẽ để cho Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Gặp tặc, Trần Phàm tức giận nói một câu. Gặp tặc đến lượt báo cảnh sát, đừng hướng ta hô to gọi nhỏ được không? Ta nơi này lúc nào thành bót cảnh sát? Không, chúng ta báo cảnh sát, nhưng là ngươi biết, cảnh sát là không dựa vào được. Trời mới biết bọn họ lại có thể không có gì cả tra được. Hơn nữa, Lan nói, chuyện này phải ngươi đi ra mới có thể làm được. Ta không biết hắn là ý gì. Nhưng là, nếu như ngươi có rảnh rỗi, tốt nhất tới một chuyến. Ta biết, Trần Phàm cau mày tới. Sau đó suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại, gọi một số điện thoại. Là Danokin cảnh sát trưởng dãy số. Danokin cảnh trưởng là Trần Phàm đặt ở Temerkiller một cái rất trọng yếu con cờ. Từ chuyện lần trước món trong, cảnh trưởng Kin lấy được Trần Phàm trợ giúp. Hắn bệnh của nữ nhi hoàn toàn khỏi. Mà hắn cũng sắp Trần Phàm coi là mình sống lại linh hồn chỉ dẫn người giống vậy vật. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ bất quá sau đó Trần Phàm cho tới bây giờ không có tìm qua hắn. Cái này làm cho hắn có chút trông đợi. Đúng vậy, chính là trông đợi như vậy tâm lý. Là ta là Kin, tiên sinh Trần. Hề hề, cảnh trưởng Kin lại có thể cười. Có chuyện gì mời ngài nói. Hắn tâm tình có chút kích động nhỏ. Không có sao, ta liền chắc chắn ngươi một chút có ở đó hay không. Qua một cái giờ, ta sẽ tới bót cảnh sát. Hỏi một chút gần đây ta trang viên nho mất trộm sự việc. Ngươi chắc chắn một giờ sau đó, ngươi sẽ ở bót cảnh sát sao? Trần Phàm hỏi, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên ở. Kin nhanh chóng đáp trả. Được rồi, một cái hoàn cúp điện thoại. Hướng về phía Melissa nói. Ngươi ở nhà, ta đi một chuyến Temerkiller. Nói không chừng ngày hôm nay sẽ không về nhà. Để cho Mia bọn hắn chỉ cho phép bị mình bữa ăn tối. Tốt lắm, ta đi, tạm biệt, đợi một chút. Ông chủ, ta là ngươi thư ký. Có cần phải cùng ngươi cùng nhau? Melissa nhanh nói một câu. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Được rồi, ngươi và ta cùng nhau. Ngươi cho Mia gọi điện thoại. Nói cho các nàng biết ta đi Temerkiller. Không ở nhà qua đêm. Nói xong cũng hướng phòng khách đi ra bên ngoài. Thật muốn gọi điện thoại nói cho các nàng biết. Melissa cười nhìn hắn. Ngươi là nơi này chủ nhân. Ngươi có thể không nói cho người bất kỳ. Cái này là quyền tự do của ngươi. Ai cũng không can thiệp được. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó cũng nhớ tới cái vấn đề này. Đúng vậy. Tại sao phải nói cho các nàng biết một tiếng? Thật ra thì mình trước kia cũng là làm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó rất chăm chú nhìn Melissa nói. Đúng vậy. Dựa theo đạo lý mà nói. Ta quả thật có thể nói đi là đi. Nhưng là, bởi vì các nàng đều là người nhà. cho nên ta phải cùng bọn hắn nói một tiếng. Hắn nói xong, liền thẳng hướng trong nhà để xe đi tới. Người nhà, Melissa nhẹ nhàng lặp lại một lần cái từ này. Sau đó khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Sát theo chạy chậm đi ra ngoài. Giày cao gót dập đầu chạm đất mặt phát ra lộc cộc thanh âm. Ở trong phòng khách vang. Rất hiển nhiên nàng nghĩ tới một người để cho mình quên lãng rất lâu. Nhưng là lại có để cho mình vô hạn hà tưởng cảnh tượng đó. Người nhà, đúng vậy, mình thật giống như cũng có loại cảm giác này. Chẳng qua là nàng không biết là, nàng loại cảm giác này giống như là cùng ban đầu Olivia cảm giác là giống nhau. Xe hơi dọc theo đường đi Mercedes-Benz, dọc đường cảnh vật chân phàm đều vô cùng quen thuộc. Thật giống như mình rất lâu không có đi Temecula, thuận tiện còn có thể đi xem đường Thiệu Dương. Hắn là một thật thà liền chuyện người. Chân phàm dành cho hắn cơ hội. Hắn là có thể là chân phàm sáng tạo ra vượt xa hắn tự thân giá trị. Phòng khám bệnh vẫn là chân phàm trước kia cái dáng vẻ kia. Chân phàm xuyên thấu qua kiếng cửa thấy được bên trong chờ mấy bệnh nhân. Bọn họ cũng là dựa theo hẹn trước đã đến giờ xem bệnh. Đường Thiệu Dương nhớ kỹ trước chân phàm quy định. Chính là đem mỗi ngày bệnh nhân số lượng đặt ở 20 người cỡ đó. Như vậy công tác mới sẽ cho người ung dung. Chân phàm chính là muốn để cho Đường Thiệu Dương giữ một cái công việc nhẹ nhõm trạng thái. Như vậy mới có thể có đầu óc thanh tỉnh làm ra chuẩn bị chẩn đoán. Nơi này cũng có Los Angeles Bệnh viện Công lập thực tập sinh. Là một cái tóc vàng phụ nữ hơn 30 tuổi. Nàng nhìn thấy chân phàm. Rất hiển nhiên nàng nhận ra chân phàm. Sau đó liền kinh ngạc vui mừng đi tới. Hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Hắc, người chính là phàm chân tiên sinh tự mình sao? Thật cao hứng. Chấm ngoặc kép. Nàng đem tay mình ở trên y phục lau một chút. Sau đó mới cùng chân phàm cầm tay. Đúng vậy. Ta chính là. Ta tới xem. Chân phàm cười gật đầu. Rất nhanh lại có hai cái thực tập tới. Một cái trẻ tuổi một chút hơn 20 tuổi. Là một cao gầy chàng trai trẻ. Tóc màu hạt dẻ. Híp mắt lại tới. Nhìn như có chút tinh thần. Hắn gặp được chân phàm cũng là thật kinh ngạc vui mừng. Thậm chí còn muốn cùng chân phàm ôm chầm. Chân phàm không có cự tuyệt. Một cái khác cũng là cái chừng 30 tả hữu người đàn ông. Nhưng là người này nhưng là cái gốc châu Á người. Chân phàm đi tới nhìn kỹ một chút. Cả cười. Chủ động đưa tay tới. Cười nói. Trần An Sinh. Bác sĩ Trần. Ta biết ngươi. Chân phàm không có nói biết cha hắn. Như vậy có thể để cho hắn giữ ở lòng tự ái của mình. Đúng vậy. Ta là Trần An Sinh. Ngươi làm sao sẽ biết ta? Trần An Sinh biểu hiện có chút giật mình. Hắn cũng không biết cha mình thông qua chân phàm tầng quan hệ này. Là hắn tranh thủ được một cái ở phòng khám bệnh thực tập số người. Ta dĩ nhiên biết, ở Los Angeles bệnh viện công lập có mấy cái người Trung Quốc. Hơn nữa, lại có thể còn có một cái phái đến ta phòng khám bệnh thực tập. Cho nên ta không thể không chú ý một chút. Không nghĩ tới trung y phòng khám bệnh tới thực tập. Cho đến bây giờ, ta mới phát hiện chỉ có một người Trung Quốc. Ta biết là nên cao hứng, hay là nên như đưa đám. Hẳn cao hứng, tiên sinh chân, Trần An Sinh cười nói. Dẫu sao, chúng ta lão tổ tông đồ có thể bị người Tây Phương tiếp nhận. Hơn nữa ngài có thể thúc đẩy trung y nhét vào bang California bảo hiểm y tế hệ thống. Đã là thúc đẩy trung y tiến vào một cái mới phát triển trình độ. Ta muốn vô luận như thế nào đều là trị giá phải chuyện cao hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.